xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 262, cam tâm tình nguyện. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, khi ánh nắng chiếu vào đến giường thì Cố Mạc mở to mắt. Anh nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm đang nằm trước ngực mình, khóe miệng tự giác nhếch lên. Cuộc đời cô độc của anh giờ đây đã có người đồng hành. Nhìn qua đồng hồ đeo tay, anh lập tức tỉnh táo. Hôm nay anh có hẹn với Tổng Giám đốc LEJ đàm đạo chuyện đại lý. Vợ bé nhỏ, anh phải rời giường. Cố Mạc vùi mặt vào cổ Tiếu Nhiễm, âm thanh trầm thấp nói. Sao lại sớm như vậy? Đôi mắt Tiếu Nhiễm nhập nhèm ngái ngủ, mơ mơ màng màng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. 9:30 rồi còn sớm gì nữa? Cố Mạc cười xoa đầu Tiếu Nhiễm. Đã muộn thế này rồi sao? Tiếu Nhiễm lập tức trợn mắt. Cô cảm giác vừa mới nhắm mắt lại thì trời đã sáng rồi. Tối hôm qua không cho em ngủ ngon. Em ngủ thêm chút nữa đi. Cố Mạc nhìn vào đôi mắt Tiếu Nhiễm. Đột nhiên có chút áy náy. Có phải hôm qua anh đã hơi tra tấn cô quá không? Nhưng ai bảo cô đẹp như thế? Đáng yêu như thế? Mê người như thế? Anh chỉ cần nhìn thấy cô. Sự bình tĩnh và lý trí không hiểu tại sao lại bay biến mất. Tiếu Nhiễm xoay người, ôm lấy thắt lưng Cố Mạc làm nũng nói. Nằm lại với em đi. Không được, hôm nay anh có hẹn với Tổng Giám đốc LEJ. LEJ mặc dù chỉ là một công ty mới, nhưng bọn họ đang nghiên cứu phát triển những thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Cố Mạc nghiêm túc nói. Vậy anh mau đi đi. Tiếu Nhiễm ngáp một cái. Buồn ngủ nói, nếu em không muốn xuống dưới lầu ăn sáng thì anh sẽ gọi điện thoại cho phục vụ mang lên cho em. Cố Mạc hôn lên trán Tiếu Nhiễm, dịu dàng ấm áp. Tiếu Nhiễm gật gật đầu, buông hai tay, nhìn Cố Mạc đứng dậy. Dáng người Cố Mạc rất cao lớn, giống như người mẫu, nhìn lưng của anh có thể sẽ bị đường cong của cơ bắp kiện mỹ mê hoặc. Người đàn ông này chính là mẫu đàn ông tiêu chuẩn của Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm trong lòng đầy kiêu hãnh nằm trên gối nhìn Cố Mạc mặc quần áo. Cố Mạc đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch môi danh mãnh, xem đã mắt chưa, ai thèm nhìn anh chứ. Tiếu Nhiễm đỏ mặt, ngượng ngùng phủ nhận, Cố Mạc chỉ vào mình trong gương cười nói. Em phủ nhận cũng không được. Tiếu Nhiễm lấy gối che mặt, thẹn thùng nói, em đang nhìn quần áo của anh, mặc nó vào rất đẹp trai. Cố Mạc bị câu trả lời của Tiếu Nhiễm làm cho bật cười. Anh đến bên giường kéo cái gối trên mặt Tiếu Nhiễm xuống. Nhiệt tình hôn, vợ bé nhỏ nói dối. Tiếu Nhiễm thở hổn hển, nhắc nhở Cố Mạc, nếu anh không đi làm đi thì sẽ không nuôi được vợ bé nhỏ đâu. Không, tiền của anh có thể nuôi 10 đứa con của chúng ta. Cố Mạc quất quýt hôn môi Tiếu Nhiễm. Anh sẽ không nuôi luôn cả 10 bà vợ đấy chứ. Tiếu Nhiễm cong môi nhìn Cố Mạc, có lẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm của cha và Dương Nguyệt Quyên nên cô luôn có thái độ nghi ngờ sự chung thủy của đàn ông. Cố thực sợ Cố Mạc sẽ giống như cha, nuôi tình nhân ở bên ngoài. Một mình em đã đủ mệt rồi nữa là 10 người. Cảm thấy mệt thì khỏi phải dỗ dành. Tiếu Nhiễm đá Cố Mạc xuống giường. Anh cam tâm tình nguyện dỗ dành em cả đời. Được rồi, không giận nữa, có việc gì gọi điện cho anh. Cố Mạc chỉnh lại cà vạt, rồi đi ra khỏi phòng. Tiếu Nhiễm ôm gối nằm trên giường, không hề buồn ngủ. Anh thật sự thích cô. Câu nói tình nguyện dỗ dành cô cả đời làm cho cô thổn thức. Linda đang cung kính chờ ngoài cửa, vừa thấy Cố Mạc đi ra lập tức chào đón. Cố Tổng, Giám đốc của LEJ đang ở nhà hàng chờ anh. Trợ lý Trịnh đã đi cùng đối phương. Cố Mạc sửa sang lại bộ Âu phục, tiêu sái bước về phía thang máy. Linda lập tức theo sau. Tối hôm qua cô đã muốn chấm dứt tình cảm đơn phương với Cố Mạc. Nhưng vừa nhìn thấy Cố Mạc, cô lại do dự không thôi. Nói ra, bao giờ cũng dễ hơn làm. Cách chương.